Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ ngợi lung tung nữa. Bật Hoàng, mau nghĩ cách mở khóa ra. Anh lo lắng không thôi, thử muốn vặn bung khóa kia ra. Em đã tìm được cách mở cửa rồi, nhưng mà phải tốn một chút thời gian, anh đi trước đi. Cô đột nhiên nói. Anh ngẩn ra đau lòng trừng mắt nhìn cửa, dường như có thể thấy khuôn mặt nhỏ của cô giờ phút này đang nói dối vì muốn anh rời đi. Lý Ma đã nói cho em biết cách mở cửa. Anh đi trước đi, ra bên ngoài chờ em. Nhìn thấy em, anh mới đi. Anh đã quyết định, cô không ra được, anh liền lưu lại. Không cần, đừng khiến em ngay cả chết cũng không an tâm. Van xin anh, hãy ngẫm lại thay ngũ hành kỳ lân. Ngẫm lại thay cho tường hòa hội quán. Ngẫm lại thay cho cha mẹ anh. Ngẫm lại, anh là kỳ lân vương mà. Là hy vọng của bọn họ. Đừng vì tình yêu không quan trọng này mà hy sinh vô ích. Anh phải hiểu được lấy hay bỏ, mới có thể thành đại sự không phải sao? Cô tức giận hô to, chỉ mong anh có thể tỉnh ngộ. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ của đời người. Cô không muốn trở thành chướng ngại vật của anh. Nghe cô một hồi răn dậy, ngực anh đau đớn một trận. Anh phải chọn lựa như thế nào? Anh 19 năm qua đều vì tường hòa hội quán mà sống. Thật vất vả tìm người phụ nữ anh yêu chân thành. Lại vẫn là vì gia tộc mà từ bỏ sao? Thật là kỳ lân vương. Ngay cả tùy hứng nho nhỏ muốn cùng người con gái yêu dấu cùng chết đi cũng không được phép sao? Đi đi, chỉ cần anh nhớ rõ có người con gái từng thật lòng yêu anh, em đây liền chết cũng không thương tiếc. Cô tựa lưng vào cửa nhẹ giọng nói. Đằng Tế đau khổ nhắm hai mắt lại, khóc không ra nước mắt, vô thành vô tức từ giữa cổ họng nuốt xuống bụng. Đằng Tế, thần thông quét hình được có bom sắp nổ mạnh trong tòa thành, anh cùng với Bất Hoặc đi mau. Tiếng gào sợ hãi của Giang Tuân phút chốc từ tai nghe truyền đến. Đi mau, chỉ còn lại có một phút thôi, đi mau đi. Cô âu lo, thấp giọng gào. Đằng Tế nắm chặt nắm đấm, tự mình căm thù, dùng đấm xuống cửa vài cái, mới nói. Anh chờ em, cho dù là người hay quỷ, cũng nhất định phải trở lại bên anh. Anh chờ em. Cô kích động cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa. Đồng ý với anh, nhất định phải trở lại bên anh. Em đồng ý với anh, đi thôi, đi. Cô vừa nói xong liền khàn giọng nghiêm túc kêu lên. Đằng Tế xoay người chạy ra tầng hầm, dọc theo con đường trở lại đại sảnh. Trong tai truyền đến tiếng đếm ngược khẩn cấp, lại kinh hãi của Giang Tuân. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Một đám thủ hạ chưa bị đánh ngã của Lý Ma còn không biết chết sống, tiến lên ngăn cản Đằng Tế. Anh như sấm vội đánh mở một con đường sống, thẳng hướng ra khỏi cửa lớn tòa thành. 3, 2, 1. Anh cấp tốc xuyên qua vườn hoa. Ngay tại khoảnh khắc chân trước vừa bước ra bên ngoài, tường vây kia, tòa thành phía sau liền ầm vang một tiếng nổ, tuôn ra một đám hỏa diễm cuồng liệt, biến thành một tòa công trình kiến trúc này tất cả đều chấn vỡ. Uy lực nổ mạnh đi kèm ngọn lửa lùi ra, đánh bay Đằng Tế ra ngoài vài mét. Anh té rớt trong bụi cỏ, lăn vài vòng mới dừng lại bất động. Đằng Tế, anh không sao chứ Đằng Tế? Giang Tuân lấy tai nghe hỏi thăm tình hình của anh. Anh chậm rãi ngồi dậy không đáp lại, chỉ là bị thương đau xót nhìn chằm chằm tòa thành đã biến thành gạch ngói vụn bụi mù, đang bốc cháy trong ngọn lửa mãnh liệt. Tất cả cảm giác dường như cũng theo trôi đi. Thần thoại của Lý Ma đã tan biến, mà thần thoại của anh đâu? Anh tin, cho dù thời không chuyển rời, thần thoại của anh cũng bất tử, mãi mãi khắc ở trong tim anh. Mãi mãi. Vĩ Thanh. Cả một năm đã qua, tường hòa hội quán chẳng những chấn chỉnh trật tự, bị thần thoại làm rối loạn, càng bởi vì kỳ lân vương Đằng Tế ra mặt xử lý thần thoại mà cứu được nhiều người, khiến thanh danh của tường hòa hội quán càng thêm vang dội. Lượng nhân mạch mở rộng, nhân sĩ quan trọng hai giới chính thương toàn thế giới dường như đều thành hữu hảo đồng minh của tường hòa hội quán. Bởi vậy, trong thời gian ngắn thế lực của tường hòa hội quán như mặt trời ban trưa, lập tức vượt qua lãnh thổ trước kia. Nghiễm nhiên trở thành một tập đoàn tài chính khổng lồ mang tính toàn cầu, tương lai phát triển được chú mục. Trong khoảng thời gian này, ngũ hành kỳ lân đều bận về công việc gia tộc, thường xuyên bay đến nơi trên thế giới, ngược lại rất ít tụ vào nhau. Cho đến trước đêm cuối năm Tết âm lịch, mọi người mới lục tục bay trở về Thượng Hải kỳ lân cư, chuẩn bị nghi lễ. Kỳ lân cư đang giăng đèn kết hoa dưới sự trang trí của phu nhân Kim Kỳ Lân Ngọc Vô Hà và Đằng Phi. Không khí vui mừng náo nhiệt, Không khí lễ mừng năm mới nồng hậu làm cho Phương Khoát, Vũ Tuyệt Luân cùng Đinh Lược mới trở về từ nước ngoài đều cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.